liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Thật là quá đáng. Nhìn lấy Lạc Thiên Tuyết hồi phục tin tức, Lưu Vũ Yên không khỏi tức cười. Đường Kiện cái này thao tác quả thực quá bỉ ổi. Cũng khó trách Lạc Thiên Tuyết dùng biểu tình bao tới hận trở về, nói hắn là ngu ngốc. Đường Kiện cũng không nghĩ tới Lạc Thiên Tuyết lại dám phát loại biểu tình này bao cấp chính mình. Hắn đánh chữ nói, nguyên bản nhìn ngươi bị phún đến thảm như vậy, còn rất đồng tình với ngươi, dự định bán rẻ một ca khúc đưa cho ngươi. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ha ha, Lưu Vũ Yên khinh bỉ cười cười. Lạc Thiên Tuyết sau đó cũng khinh bỉ trở về một cái ha ha biểu tình. Đường Kiện sẽ tốt bụng như vậy, trừ phi trời sập đi. Đường Kiện ho khan một tiếng, sau đó hỏi Lưu Vũ Yên, ta nói, ngươi cái này có cái gì đó không đúng nụ cười là có ý gì? Lưu Vũ Yên khẽ cười một tiếng, có ý gì, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có một chút bê cân nhắc sao? Đường Kiện trả lời, xin lỗi, ta không có bê. Lưu Vũ Yên liếc một cái, tiểu tiện nhân này một lời không hợp lại đua xe. Hơn nữa xe này bão đến quả thật là so với say rượu lái xe còn muốn khoa trương. Già mà không đứng đắn. Nàng xì một tiếng, tiếp tục quan sát âm thanh của tự nhiên. Không bao lâu, Đường Kiện cầm điện thoại di động ở trước mặt Lưu Vũ Yên lung lay một cái. Đăng đăng đăng đăng, xem đi, ta liền nói Lạc Thiên Tuyết nhất định sẽ hận những thứ này bình xịt đấy. Lưu Vũ Yên thoáng cái hứng thú. Nàng nhìn Đường Kiện đưa tới điện thoại di động. Lạc Thiên Tuyết 2 phút trước thật đúng là phát một cái Weibo hận những thứ kia bình xịt. Bất quá nàng cũng không phục, nói, cái này không tính là, đều tại ngươi ngươi ăn gian giật dây. Nếu không nàng nhất định sẽ không nhìn bình xịt, lười đến cùng những thứ này bình xịt chấp nhặt. Đường Kiện dù sao cũng không biết xấu hổ, nguyện thua cuộc, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi đến vô điều kiện đáp ứng ta một chuyện, chờ ta nghĩ xong, đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Hắn nhíu mày, biểu tình kia để cho Lưu Vũ Yên vừa tức vừa cười. Nàng cũng là nhận, tiểu tiện nhân này dường như đã sớm chắc chính mình thất bại, cho nên mới cùng chính mình đánh cuộc. Đối với tiền đặt cuộc, Lưu Vũ Yên cũng không có cái gì có thể băn khoăn. Ngược lại tiểu tiện nhân này cũng sẽ không hại nàng. Nhiều lắm là chính là để cho nàng mở khóa một chút không thể miêu tả tư thế. Được rồi, cái này cùng hại nàng thật giống như không có gì khác nhau. Đáng ghét a. Trên mạng, Lạc Thiên tiếp theo, hợp lại cha chuyển thành Huyễn cha. Theo nàng xuất đạo bắt đầu, trên mạng đều không ngừng có người nói nàng là dựa vào hợp lại cha lên trước. Nếu không phải là bởi vì ba nàng là đại minh tinh đại đạo diễn, nàng liền sẽ không ra sao như thế nào. Cho tới nay, Lạc Thiên Tuyết đều coi thường loại này ngôn luận, không muốn giải thích, cũng không cần phải đối với những người này giải thích. Nhưng bây giờ, bởi vì Đường Kiện tiện nhân kia phép khích tướng, nàng nhìn những thứ kia bình xịt bình luận, quả thực không nhịn nổi. Cho nên đã phát tài như vậy một cái Huyễn cha Weibo. Tại hận bọn nhổ nước bọt đồng thời, còn khoe khoang chính mình có một cái tốt cha, diễu cợt những thứ kia bọn nhổ nước bọt không có tốt cha. Cho nên mới hâm mộ nàng đỏ con mắt nàng, không ngừng mà phun nàng. Khoan hãy nói, Lạc Thiên Tuyết cũng là trâu bò, dễ dàng như vậy chiêu đen ngôn luận cũng dám phát ra ngoài. Cái này Weibo ngoài mặt là tại hận bọn nhổ nước bọt hâm mộ nàng có một cái tốt cha, nhưng cấp độ càng sâu ý tứ chính là hận những thứ kia bọn nhổ nước bọt đều là cô nhi, không có cha rác rưởi đồ chơi. Lời như vậy, Đường Kiện cũng không có hận qua. Hắn mặc dù thường xuyên ở trên mạng hận cái này hận cái đó, nhưng hắn từ trước đến giờ không sẽ chủ động hận cha mẹ của người khác người nhà. Trừ phi là đối phương trước làm như vậy. Dù sao ai làm nấy chịu, khó chịu ai liền hận ai. Nếu như trực tiếp mắng lên, liên quan đến cha mẹ của người khác thân nhân, vậy thì thực sự quá phận rồi. Dĩ nhiên, hắn cũng không cảm thấy Lạc Thiên Tuyết điều này Weibo rất quá đáng. Bởi vì loại này bình xịt quả thật nên mắng. bọn họ ngôn luận cũng đã đủ để chứng minh bọn họ không có gia giáo. Không có gia giáo người. Gọi bọn họ là cô nhi thậm chí còn làm nhục cô nhi cái từ này. Sáng ngày hôm sau, âm thanh của tự nhiên thứ 5 quý đầu kỳ tỷ lệ người xem đi ra rồi. 2.73% tỷ lệ người xem. Cái này tỷ lệ người xem có thể nói là thật tới danh quy. Dù sao âm thanh của tự nhiên minh tinh trận cho như vậy hào hoa. Người chủ trì cùng khách quý giám khảo đều rất nổi danh. Huống chi còn có hai cái thiên hậu cấp cái khác giám khảo tại Trấn Tràng Tử. Cho nên tỷ lệ người xem dễ như trở bàn tay liền đột phá 2%. Huống chi lần này âm thanh của tự nhiên quảng cáo còn đánh như vậy thành công. Tiết mục còn không có phát hình ra ngoài thời điểm. Ở trên mạng cũng đã đại hồng đại tử. Hàng hot, rồi, một tuần sau, đợt thứ hai tiết mục phát hình. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện nhưng là hung hãn mà hấp dẫn một lớp chú ý. Để cho tuyển thủ cùng với minh tinh ban giám khảo im lặng là Đường Kiện cái này chẳng qua là cung. Cấp bài hát mới cho Lưu Vũ Yên biểu diễn ra hòa. Lại có thể so với các nàng những thứ này tham gia tiết mục khách quý. Tuyển thủ còn muốn được nhìn chăm chú. Chuyện này đối với các nàng mà nói quả thật là chính là một loại khuất nhục. Cực lớn khuất nhục. Ghê tởm nhất chính là trên mạng âm thanh của tự nhiên minh tinh đánh bảng người này khí chuyển. Động cùng nhau trong chuyên mục trừ người chủ trì cùng minh tinh giám khảo bên ngoài. Lại còn loạn vào Đường Kiện. Hơn nữa cho Đường Kiện đánh bảng bỏ phiếu đám bạn trên mạng còn như thế nhiều. Trực tiếp liền xa xa dẫn trước. Đem cái khác minh tinh ban giám khảo bỏ rơi ở phía sau. Ha ha, cái này có tính hay không đánh mặt. Nhìn lấy tối nay phát hình đợt thứ hai tiết mục. Đường Kiện đều bị cái này tao thao tác cho chọc cười. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ xuất hiện ở ngoài sáng ngôi sao đánh trên bảng. Cái này minh tinh đánh bảng danh sách chỉ có tham gia tiết mục minh tinh khách quý mới phải xuất. Hiện, hắn một cái ép căn bản không hề tham gia tiết mục người ngoài. Lại cũng xuất hiện tại minh tinh đánh trên bảng. Hơn nữa còn dễ dàng đánh hạ bảng danh sách. Thành nhân khí cao nhất minh tinh đánh bảng vương. Lưu Vũ Yên cũng là say rồi. Nàng cũng đồng dạng không hiểu tại sao Đường Kiện sẽ xuất hiện tại cái tiết mục này khách quý trong. Đội hình. Đây là tổ chương trình nghĩ cọ Đường Kiện nhiệt độ. Thật giống như không nhất thiết phải thế. Dù sao cho tới nay, chỉ có Đường Kiện cái tên này cọ người khác nhiệt độ. Bất quá cũng còn khá. Tiểu tiện nhân này muốn là xuất hiện ở tuyển thủ nhân khí bảng nói. Như thế hạng nhất cũng không phải là nàng, mà là tiểu tiện nhân này rồi. Đường Kiện chặn tấm bản đồ, đột nhiên một mặt nghiêm túc nói lấy. Thật là quá đáng. Cái này phá tiết mục lại quang minh chính đại cọ ta nhiệt độ. Ta phải tìm tổ chương trình thỉnh cầu một cái công đạo mới được. Trước mặt còn đắc ý mà cười lớn ha ha. Bây giờ lại trong nháy mắt biến sắc mặt. Tiểu tiện nhân này thật đúng là được tiện nghi còn chưa đầy đủ a. Lưu Vũ Yên tức giận nói lấy. Miễn phí để cho ngươi cọ sát như vậy nhiều nhiệt độ cũng đã rất tốt. Ngươi còn nghĩ thỉnh cầu công đạo đây. Đường Kiện vô liêm sỉ nói. Dĩ nhiên, ta nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới. Không cho lệ phí ra sân liền treo trên tên của ta đi. Nào có không biết xấu hổ như vậy tiết mục tổ. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Nói đến không biết xấu hổ. Nàng cảm thấy cõi đời này nhất không biết xấu hổ chính là Đường Kiện rồi. Nếu không mình như thế nào lại bị tiểu tiện nhân này cho cấu kết với. Còn không phải là bởi vì hắn không biết xấu hổ. Chỉ thấy Đường Kiện phát một cái Weibo. A còng âm thanh của tự nhiên nhà nước Weibo. Biết tại sao cái này một mùa âm thanh của tự nhiên tỷ lệ người xem so với trước mấy quý còn. Muốn cao hơn nhiều như vậy sao? Đúng, các ngươi không có nhìn lầm. Đây cũng là bởi vì cọ sát ta nhiệt độ mới đào tạo. Tạo nên, thành tích tốt, cho nên. Chúng ta là không phải là hẳn là trò chuyện một cái trên danh nghĩa phí chuyện này. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.